99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1812, chương 1822, tìm hắn. Cho những thứ đám cá nhỏ này đổ một chút thức ăn cho cá. Những đám cá này lúc này bốc lên mà. Chỉ chốc lát sau đem những cái này cá lương thực tranh đoạt không còn. Nghe nói, cá chỉ có 7 giây ký ức. 7 giây về sau, bản thân làm một chút sự tình gì, toàn bộ đều sẽ bị quên mất không còn một mảnh. Cho nên tại cá trong thế giới, ăn cơm ăn quá nhiều bị cho ăn bể bụng là rất bình thường sự tình. Diệp Thiến Thiến không tiếp tục ngã, mà là đứng dậy đi tắm. Một đêm chưa ngủ, Diệp Thiến Thiến ở giường lật tới lăn đi. Đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy. Vừa mới nghe điện thoại người rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ là Thẩm Chi Liệt mới bạn gái sao? Trong bất chi bất giác, đã đến nửa đêm về sáng. Rạng sáng không biết bao nhiêu điểm, Diệp Thiến Thiến mới đi ngủ. Gần nhất liên tiếp sự tình, để cho nàng không lý do mời một đống ngày nghỉ. Chủ biên mặc dù không cao hứng, nhưng là cũng tỏ ra là đã hiểu. Hôm sau là thứ ba, Diệp Thiến Thiến từ Vân Trấn sau khi trở về, bất luận như thế nào đều phải chết trở về. Đến công ty, chính là sứt đầu mẻ chán một ngày. Tăng ca thêm đến đêm khuya, 9 giờ rưỡi Diệp Thiến Thiến mới từ công ty bên trong đi ra. Lại không hiểu không nghĩ về nhà. Về đến nhà, trống rỗng không có một chút nhân khí. Không có người đang đợi bản thân. Cũng không có ai đem tất cả chuẩn bị xong. Chờ lấy nàng trở về. Thật tịch mịch a. Tại Khang Thành sông bên cạnh đi dạo một vòng về sau, mới chậm rãi đi thôi trở về. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Thiến Thiến rời giường, chợt có linh cảm đi chạy cái bộ. Diệp Thiến Thiến mới đi làm, buổi trưa sắp lúc tan việc, đột phát nghĩ mà nghĩ muốn đi tìm một lần Thẩm Chi Liệt. Đột phát suy nghĩ một chút muốn hỏi một chút rõ ràng. Cái kia nữ là ai? Vì sao lại vào lúc đó tiếp hắn điện thoại? Loại ý nghĩ này nói đến đến. Diệp Thiến Thiến thu thập một chút, mới vừa đi xuống lầu thời điểm, đột nhiên lại cảm thấy mình thân phận bây giờ, thật sự là không thích hợp làm những chuyện này. Có thể, ý nghĩ mặc dù là có thể Diệp Thiến Thiến lại như cũ vẫn là không bị khống chế đi ra ngoài. Âu Á Manga lầu dưới là một cái trạm xe lửa, mà hộ tâm bệnh viện đồng dạng là ở tàu điện ngầm phụ cận. Đoạn đường 8 cái trạm, 20 phút về sau, đến hộ tâm bệnh viện, Diệp Thiến Thiến đi tới tâm lý khoa đi. Mới vừa đi vào, đụng nàng gặp một lần Thẩm Chi Liệt đồng sự. Lão Chu Tại nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, cũng cảm thấy có một ít thần. Kinh hô một tiếng, a, người không phải cái kia. Diệp Thiến Thiến mỉm cười, nói, người tốt, ta tìm một cái Thẩm Chi Liệt. Lão Chu có chút xấu hổ cười một tiếng. Nói, ngươi cùng Thẩm ca, thực chia tay nha. Diệp Thiến Thiến cũng cảm thấy có chút lúng túng. Nửa đùa nửa thật nói. Này cũng bị ngươi biết. Ngươi cùng Thẩm Chi Liệt là quan hệ như thế nào? A, lão Chu sờ lên đầu. Thẩm ca bị điều đến đế đô đi. Đều đi đã mấy ngày. Diệp Thiến Thiến ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, trở về đế đô. Lão Chu nhìn thấy Diệp Thiến Thiến ánh mắt, gật gật đầu. Tay hắn được không? Nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nếu là không dưỡng tốt mà nói, có phải hay không không tốt lắm? Lão Chu nghe nói như thế, cũng có chút khó xử. Nói, Thẩm ca trước mấy ngày tâm tình cũng không tốt. Hiện tại tay còn chưa tốt toàn bộ đây. Một lần nữa đi đế đô làm, hắn lại là một sẽ không hảo hảo bảo vệ bản thân. Ta sợ sẽ lưu lại mầm bệnh. À, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Cái kia, chị dâu, lão Chu có chút xin lỗi. Ngươi cùng Thẩm ca chia tay sự tình, chúng ta cũng biết một chút nguyên nhân. Nếu nói cũng là chúng ta không tốt, cũng là chính chúng ta hiểu lầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.